Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có thể giúp anh, tôi và Vương Tiểu Thanh ở cùng một phòng vị đại ca này. Cô ấy hay ngại ngùng, không dám nhận đồ của anh. Tôi giúp anh đưa qua, cô ấy chắc chắn sẽ nhận. Trương Hồng Châu nhìn chằm chằm vào hai quả trứng, hai mắt sáng lên. Vậy không còn gì tốt hơn. Sau này ở phong Thu Loan chỉ cần nhắc tên Nhị Cầu, tôi sẽ bảo vệ cô, tôi đi trước đây. Nhị Cầu đưa trứng cho Trương Hồng Châu, còn tiện tay một cái. Trương Hồng Châu nhét trứng gà vào túi, nhanh chóng đi về rửa tay, thật ghê tởm. Tiểu Thanh, chuyện gì xảy ra thế? Sao người đàn ông đó cứ bám theo cô mãi vậy? Lưu Hiểu Yến có chút lo lắng, tôi cũng không rõ lắm, không sao đâu, giữa ban ngày ban mặt, anh ta không dám làm gì đâu. Trong lòng Vương Tiểu Thanh cũng không để ý tới, dù sao mình có không gian, thời điểm gặp nguy hiểm liền trốn vào trong không gian. Đồng chí Vương, vậy sau này cô đừng đi một mình, lòng người hiểm ác, hơn nữa cô lớn lên xinh đẹp, sợ có người nổi lên tâm tư xấu. Trương Giang Bắc lên tiếng, được, cảm ơn đã nhắc nhở. Ăn cơm xong, Trương Hồng Châu trốn vào nhà vệ sinh ăn hết hai quả trứng gà, trong lòng thoải mái hơn nhiều. Buổi chiều khi đi làm, công việc của Vương Tiểu Thanh lại bị làm gần hết. Tiểu Thanh, cô nói xem ai làm thế này? Lưu Hiểu Yến hỏi, không phải là người sáng nay đâu. Anh ta không thể lén lút làm việc khi tôi không có ở đây. Loại người đó nếu làm thì đã sớm đến tranh công rồi. Trong lòng Vương Tiểu Thanh hiểu rõ. Đúng vậy, Tiểu Thanh, vẫn là cô thông minh. Lưu Hiểu Yến thầm than mình không hiểu lòng người. Ngày thứ ba, vụ cấy lúa kết thúc sớm, lưng ai cũng mệt rã rời. Trưởng thôn tuyên bố nghỉ ngơi một ngày. Buổi tối về phòng, Vương Mộng Mộng vẫn nằm trên giường ngủ ngon. Mấy ngày nay cô ta xin nghỉ chỉ ăn với ngủ. Hôm nay vốn đến lượt cô ta nấu cơm, nhưng cô ta lại nói không biết nấu, chỉ biết ăn. Cuối cùng vẫn là Trương Hồng Châu nói giúp cô ta nấu, nhưng mỗi tháng phải trả một đồng. Vương Mộng Mộng liền vui vẻ đồng ý, không phải chỉ là một đồng thôi sao? Trên người cô ta còn có 80 đồng nữa. Trên bàn ăn, Lưu Hiểu Yến hỏi Vương Tiểu Thanh ngày mai có đi chợ không? Có chứ, Vương Tiểu Thanh còn có rất nhiều thứ chưa mua. Lần trước mua dụng cụ nấu ăn, vốn định nấu nướng trong không gian, lại phát hiện không có đê, a, o và thớt để thái, còn có muỗng xào rau cũng không có. Còn một việc quan trọng nữa là, Trương Vũ vẫn luôn giúp cô làm việc, lại không lấy tiền. Vương Tiểu Thanh cảm thấy áy náy, quyết định học theo anh ấy, tặng quà, nhưng lại không biết nên tặng gì. Thời đại này, quần áo giày dép gì đó, chỉ người thân thiết mới có thể tặng. Vương Tiểu Thanh suy nghĩ mãi, vẫn là tặng kẹo đường. Thời đại này, ai cũng thích ăn kẹo đường, tặng cái này cũng không quá đà. Sáng sớm hôm sau, trời còn tờ mờ sáng, Vương Tiểu Thanh đã thức dậy, rón rén đi tới lay lay Lưu Hiểu Yến. Lưu Hiểu Yến cũng hiểu ý, nhẹ nhàng chuẩn bị, sợ đánh thức hai người kia, đến lúc đó bọn họ sẽ tranh chỗ ngồi trên xe kéo với bọn họ. Hai người rửa mặt xong, ba nam đồng chí mới đi ra ngoài. Hai cô sao lại dậy sớm thế? Giả Nam Ngọc mỉm cười. Đúng vậy, thật ngại quá, lại sớm hơn mấy người một bước rồi. Lưu Hiểu Yến kéo Vương Tiểu Thanh chuẩn bị đi. Lúc này mới nghe thấy tiếng Trương Hồng Châu gọi Vương Mộng Mộng rời giường. Mộng Mộng, Mộng Mộng, dậy đi mua đồ ăn ngon, dậy mau lên. Lần trước tôi đến muộn phải đi bộ rất xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hồng Châu nhớ lại lần trước mình đã phải đi bộ hơn một tiếng đồng hồ mới đến được thị trấn. Thấy mọi người đều đang rửa mặt, Trương Hồng Châu sốt ruột, dùng sức đẩy mạnh. Có thịt kho tàu đấy, thịt kho tàu đâu? Quả nhiên, Vương Mộng Mộng bật dậy ngay lập tức. Cách Trương.